Chương 1. 291 ta là phù sư. Không đợi Mộ Dung Tầm mở miệng, Thương Quản Dễ đại nương liền trực tiếp đánh tới, dự định ôm lấy đứa trẻ mãnh liệt hôn một cái. Hai tử a, tông môn thật sự là quá cảm kích ngươi. Ngươi về sau có chuyện gì liền cùng nãi nãi nói, nãi nãi nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Dễ đại nương cử động bị Mộ Dung Tầm cho cản lại. Được rồi đi. Ngươi đi đem đồ vật phân một điểm, phân cái nhỏ khố phòng đi ra. Đồ nhi, đây là ngươi dịch nãi nãi, về sau thiếu cái gì liền đến hỏi dịch nãi nãi muốn là được rồi. Dễ đại nương, A Tầm đây là muốn sủng đồ lên trời tiết tấu. Dễ đại nương năm quá ngũ tuần, là tông chủ thiếp thân hầu cận, quản lý Thương Tuyết Phong thôi có vài chục trở, đối cả cái tông môn tự nhiên là trung thành tuyệt đối. Gần nhất luôn luôn tại vì tông môn lương thực tài nguyên phát sầu. Bây giờ nghe được đứa trẻ mở miệng, quyên tặng hai xe nửa vật tư, kia thật là vui như lên trời, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình vui sướng tâm tình. Dễ đại nương tranh thủ thời gian triệu tập mấy tên hạ thủ, hỗ trợ đem trong kho tài nguyên phân ra một nửa, mặt khác dọn đi cái khác nhỏ kho, cười ha hả quay đầu đối Mộ Dung Tầm nói, các ngươi hai sư đổ lại gọi chọn người tới chuyển đi. Lớn hạc liền trong vườn sau, tự tiện A bà già này đi trước chỉnh lý đăng ký hạ vật tư. Liền không khai hô các ngươi sư đồ. Dễ đại nương rời đi về sau, trong khố phòng chỉ còn lại Mộ Dung Tầm tiểu bảo bảo sư đồ hai người. Mộ Dung Tầm móc ra một chương sư môn đưa tin phù nói, sư phụ để đại sư tỷ ngươi các nàng qua đến giúp đỡ, đem đồ vật cho ngươi chuyển về ngươi huyện tử đi. Nhiều như vậy vật tư, đứa trẻ nội giới tự nhiên là chứa không nổi, đây là sở hữu người bình thường phổ biến ý nghĩ. Không cần sư phụ. Đứa trẻ mặt không thay đổi đưa tay xóa ra 20 tâm trống không trí vật phù, mơ hồ phân phân nhóm vật tư này, đem đồ ăn cùng vải vóc, dụng cụ chờ phân loại trang một chút, bất quá thời gian một nén nhang liền nhanh chóng làm xong. Quay người lại, đứa trẻ liền đón nhận Mộ Dung Tầm tấm kia ngộng bức mặt. Đứa trẻ nghĩ nghĩ, lại từ trong túi móc ra 20 tâm trí vật phù, cộc cộc cộc chạy đến Mộ Dung Tầm trước mặt, một sấp đều giao vào Mộ Dung Tầm trên tay, 10 phần đại khí nói. Đưa cho đại sư tỷ nhị sư tỷ lễ vật, đối sư phụ tới nói vô dụng, cái này cho sư phụ đi cầm đi dùng, ta còn có không ít. Bỏ rơi những cái kia đưa tặng, cùng với dùng hết trí vật phù, trong tay nàng còn có 100 tâm trống không xếp vật lam phù cùng một chương xếp vật tử phù. Mộ Dung Tầm, đây là cái như thế nào thổ hào đồ đệ đồ nhi, ngươi là phù sư. Nhiều như vậy trí vật phù nơi tay, nói không phải phù sư cũng không ai tin. Mộ Dung Tầm cỡ nào người? Chỉ cần hơi chút suy tư liền biết được. Đứa trẻ cũng không có dầu diếm, nhẹ gật đầu, đúng vậy sư phụ, ta là phù sư. Mộ Dung Tầm lắc người một cái, liền đem tiểu đồ đệ ôm trong tay, yêu thích không buông tay sờ lên cái đầu nhỏ, cười nói, ai nha, thật là một cái làm người ta giật mình hài tử. Lễ vật sư phụ rất thích. Hai sư đổ ra khố phòng hướng Thính Phong Các mà đi, thủ tại cửa ra vào hai tên khố phòng quản sự, liếc nhau một cái. Còn tưởng rằng hai sư đồ là trở về gọi người, đợi đến đợi trái đợi phải không đợi được người trở về, quái lạ tiến kho xem xét, thứ gì mất giáo, không khỏi lại là một mặt ngộ. Hai sư đồ lúc này đã đi tới Thính Phong Các cửa. Từ bên ngoài nhìn qua, đây chính là cái thật đơn giản nhỏ nhà nhỏ bằng gỗ, không có gì loẹ loẹt trang chi, chung quanh càng là ngay cả thủ vệ đều không có một cái. Mộ Dung Tầm nói, Thính Phong Các chung quanh bố trí tứ trọng phụ trận. Đệ nhất trọng là huyễn trận, đệ nhị trọng khốn trận, đệ tam trọng sát trận, đệ tứ trọng tuyệt sát trận, nếu như không rõ nội tình xông vào, khẳng định không xông vào được.